cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 tử vong điện ảnh 11. Một đám người chơi mộng bức mà nhìn Cố Cửu vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cái kia trống rỗng xuất hiện bàn tay khổng lồ bắt lấy búp bê vải là thứ gì? Chẳng lẽ là thế thân hoa hoa một loài, có thể làm siêu thoát với trò chơi thế giới Boston tại đem kia búp bê vải trở thành tế phẩm bắt đi, có thể thấy được cái này đạo cụ xác thật lợi hại. Chẳng trách nàng lúc trước một chút cũng không nóng này, nguyên lai là có hậu tay. Vạn Tinh Châu nhìn về phía Cố Cửu đôi mắt cơ hồ biến thành mắt lấp lánh. Vừa rồi Cố Cửu thuận lợi tránh đi bàn tay khổng lồ chảo quặc một màn này thật sự quá xinh đẹp, hắn hưng phấn mà hỏi. Cố tiểu thư, vừa rồi bị kia chỉ ma quỷ tay bắt đi chính là thứ gì? Nguyền rủa hoa hoa, ta ở nào đó trò chơi chàng thông quan sau mua được. Cố Cửu tâm tình tốt lắm giải thích nói. Nó có thể vì người chơi ngăn cản một lần nguyền rủa thương tổn. Lại còn có không quý, chỉ cần 800 tích phân liền có thể mua được. Có thể sử dụng tới lừa dối. Ma quỷ, đạo cụ 800 tích phân xác thật không tính quý. Tuy rằng Cố Cửu cảm thấy chư thiên trò chơi thực thích hố người chơi tích phân, nhưng có chút đạo cụ công năng kỳ thật thực dùng tốt, lúc ấy quyết định mua nguyền rủa hoa hoa khi cũng là cảm thấy cơ hội khó được cho nên mới sẽ tiêu phí 800 tích phân mua sắm. Phải biết rằng, khi đó nàng chỉ là tham gia trận đầu trò chơi tân nhân, tích phân căn bản không nhiều lắm. Cho nên chờ đến tiến vào cái thứ hai trò chơi giờ quốc tế, nàng căn bản không có tích phân mua sắm đạo cụ. Không phải mỗi người đều có nàng vung tiền như rác quyết đoán, rất nhiều người chơi tuy rằng cũng thực tâm động trò chơi thông quan sau thương thành mặt bản bày ra ra tới đạo cụ, nhưng bọn hắn càng sợ dùng tích phân mua sắm sau này đó đạo cụ sau tiến vào sau trò chơi thế giới sau, không có tích phân mua sắm yêu cầu đạo cụ. Tựa như lần này tiến vào trò chơi thế giới trước thế thân tạp rõ ràng cũng không quý, lại có 4 cái người chơi bởi vì không có mua sắm đến, ở ngày hôm sau quay chụp nhiệm vụ chung bất hạnh tử vong. Các người chơi đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, về sau lại cảm thấy có chút không đúng. Có người hoài nghi hỏi, chẳng lẽ một cái nguyền rủa hoa hoa là có thể thay thế người chơi trở thành tế phẩm? Vẫn là câu nói kia trống rỗng xuất hiện tay chính là siêu thoát trò chơi trong thế giới boss cường đại tồn tại, không có khả năng sẽ bị một cái nguyền rủa hoa hoa lừa dối đi. Nhưng thật ra Nguyễn Viên nghĩ đến cái gì kinh ngạc mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn dùng khác đạo cụ? Cố Cửu khen ngợi mà liếc nhìn nàng một cái, nói. Ta đem nguyền rủa hoa hoa cùng thế thân tạp cùng nhau điệp sử dụng. Nàng đầu tiên là dùng thế thân tạp làm chính mình từ trận này quay chụp nhiệm vụ chung thoát thân, tiếp theo lại dùng tới nguyền rủa hoa hoa, xem như hai loại đạo cụ tương điệp sử dụng, rốt cuộc lừa gạt buông xuống. Ma quỷ, làm nàng thuận lợi mà thoát thân. Nguyền rủa hoa hoa tác dụng là vì người chơi ngăn cản một lần nguyền rủa thương tổn, giống vừa rồi triệu hoán trận Cố Cửu là làm tế phẩm tồn tại, tác dụng ở trên người nàng đặc thù lực lượng, cùng loại nguyền rủa lực lượng một loại, cho nên nguyền rủa hoa hoa mới có thể lừa dối trụ trảo lấy tế phẩm. Ma quỷ, nghe xong nàng giải thích ở đây người vẻ mặt bừng tỉnh, không khỏi bội phục không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy lớn mật người chơi, lại còn có rất có ý tưởng thế nhưng hiểu được dùng hai cái đạo cụ chồng lên sử dụng. Loại này chồng lên sử dụng phương pháp giống nhau đều là những cái đó cao cấp chàng đại lão mới có thể sử dụng, bởi vì các đại lão không thiếu đạo cụ. Nếu Cố Cửu là cao cấp chàng đại lão, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, vấn đề là nàng hiện tại mới là C cấp người chơi, giống nhau C cấp người chơi đều nghèo thật sự, nơi nào bỏ được dùng hai cái đạo cụ chồng lên sử dụng. Chẳng lẽ Cố Cửu ở vô giới thành có cái gì thân nhân là đại lão, có tài đại khí thô đại lão làm hậu thuẫn, mới có thể làm nàng như vậy phá của. Có mấy cái người chơi trong lòng thầm nghĩ, chờ thuận lợi thông quan sau, muốn đi vô giới thành. Danh nhân bảng, tìm hiểu một chút có hay không? Cố Cửu, tên, mặc kệ như thế nào, Cố Cửu ở hôm nay trận này cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ trong biểu hiện lệnh người kinh diễm, cũng làm ở đây người chơi đối nàng sinh ra cực đại tin tưởng, không tự chủ được mà đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Các người chơi đối nàng thái độ đều trở nên trịnh trọng, cảm thấy cùng nàng hợp tác xác thật là không tồi, chú ý cái này làm cho Nguyễn Viên ngoài ý muốn chung lại có vài phần kinh hỉ. Tuy rằng tối hôm qua bọn họ để lộ ra thường hợp tác ý tứ kỳ thật vẫn chưa hạ quyết tâm, còn ở do dự quan vọng, không nghĩ tới Cố Cửu hôm nay làm ra chiêu thức ấy, chấn trụ này đó các có tâm tư người chơi, rốt cuộc đồng ý hợp tác. Quả thực không thể càng bồng. Nguyễn Viên cảm thấy nếu chính mình đi thuyết phục bọn họ cũng có khả năng cuối cùng đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng phải tốn phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, ai biết này trong quá trình sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng quên bọn họ chính thân sự nguy hiểm trò chơi thế giới, mỗi một ngày quay chụp nhiệm vụ đều là muốn mạng người, vẫn là trước thời gian hợp tác tương đối hảo. Trời còn chưa sáng, các người chơi không có tâm tình trở về phòng ngủ, bọn họ ngồi ở lầu một đại sảnh sofa thương lượng hôm nay quay chụp nhiệm vụ. Sở hữu người chơi đem chính mình nhiệm vụ tờ giấy lấy ra tới làm đối lập, có thể càng trực quan mà cảm nhận được bọn họ hôm nay nhiệm vụ chi gian liên hệ tính còn có dấu ở trong đó thật sâu ác ý, chẳng lẽ chúng ta người chơi thật sự muốn chia làm hai cái trận doanh, sau đó đánh lên tới không thành. Nguyên bản muốn ứng đối nhiệm vụ xuất hiện tử vong bẫy dập đã phi thường khó khăn, còn phải đề phòng bất đồng trận doanh người chơi công kích quả thực làm nhân tâm mệt. Trò chơi trong thế giới có người chơi chi gian không thể cho nhau thương tổn quy định, nhưng nếu người chơi bị phân ở bất đồng đối địch trận doanh, này quy tắc phải vì nó nhường đường, hoàn toàn trở thành phế thải. Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch cùng Vạn Tinh Châu theo bản năng mà nhìn về phía Cố Cửu chờ đợi hỏi. Cố tiểu thư, người thấy thế nào? Nhân này ba người biểu hiện dẫn tới người chơi khác cũng nhịn không được nhìn qua. Tuy nói lúc trước Cố Cửu biểu hiện lệnh người kinh diễm, nhưng còn không đạt được làm cho bọn họ hướng nàng tìm kiếm ý kiến trình độ quyết định lên tới C cấp chàng người chơi, đều có chính mình thông quan phương thức cực nhỏ sẽ phục tùng cùng đẳng cấp người chơi, trừ phi đối phương là từ cao cấp chàng tới cao cấp người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cao cấp người chơi cũng chướng mắt cấp thấp chàng đạo cụ cực nhỏ sẽ chạy cấp thấp chàng trò chơi thế giới. Như vậy nghĩ khi, bọn họ nhìn thấy Vạn Tinh Châu một đôi cầu cầu mắt nhìn chằm chằm Cố Cửu, ba ba mà nói. Cố tiểu thư, ngươi cho ta lấy cái chủ ý đi. Mọi người, đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn gọi người khác cho hắn quyết định? Cố Cửu đánh giá Vạn Tinh Châu, đột nhiên hỏi. Người ở trong thế giới hiện thực có phải hay không thực xui xẻo, sau đó gặp được rất nhiều người hảo tâm, luôn là hướng ngươi vươn viện thủ. Vạn Tinh Châu trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ chúng ta là cùng cái thế giới hiện thực người? Nói tới đây, hắn tức khắc hưng phấn lên, có thể ở trò chơi trong thế giới gặp được đến từ cùng cái thế giới người chơi nhưng không dễ dàng, phải biết rằng tiến vào chư thiên trò chơi người chơi đến từ bất đồng thế giới, ngàn ngàn vạn vạn thế giới người chơi tụ tập ở bên nhau, muốn ở một cái trò chơi trong thế giới gặp được đến từ cùng cái thế giới người chơi, chỉ có thể xem duyên phận. Tương đối với hắn hưng phấn, Lục Tật thực không cao hứng, tâm tình trở nên tối tăm lên, một đôi đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Vạn Tinh Châu. Đáng tiếc Vạn Tinh Châu đang ở cao hứng với có thể gặp được đến từ cùng cái thế giới người, căn bản liền không chú ý tới một màn này, nhưng thật ra Nguyễn Viên đám người lơ đãng thoáng nhìn, run lập cập cảm thấy Lục Tật thiếu nữ thoạt nhìn thật sự không bình thường, cặp mắt kia thẳng lăng lăng mà xem người rất đáng sợ, lại cảm thấy Vạn Tinh Châu thần kinh đại điều, có thể ở trò chơi trong thế giới sống đến bây giờ, có thể thấy được này vận khí là khá tốt. Cố Cửu cười nói, ở tiến vào lần này trò chơi thế giới phía trước ta cũng không biết ngươi, nơi nào có thể nhận thức ngươi. Đây cũng là phủ nhận bọn họ là đến từ cùng cái thế giới hiện thực sự. Lục Tật tâm tình bỗng dưng rất tốt, môi hơi hơi nhếch lên. Vạn Tinh Châu đầy mặt uể oải, vậy ngươi như thế nào? Xem ngươi tướng mạo sẽ biết, Cố Cửu thuận miệng nói. Người chơi khác đánh giá Vạn Tinh Châu, đột nhiên minh bạch Cố Cửu ý tứ, trường như vậy một bộ làm người dễ dàng mềm lòng đáng thương tướng, có mắt người đều có thể nhìn ra tới. Nếu gặp được hắn, phỏng chừng chỉ cần có điểm lương tâm người, đều nguyện ý phụ một chút đi. Liền ở Vạn Tinh Châu mê mang khi, đột nhiên nghe được Cố Cửu nói. Ta và ngươi cùng đi nam chủ nhân phòng chờ Hê Lan phu nhân. Vạn Tinh Châu đầu tiên là a một tiếng, phản ứng lại đây sau tức khắc có chút giật mình. Ngươi muốn cùng ta cùng đi nam chủ nhân phòng, vậy ngươi chẳng phải là... Những người khác cũng kinh ngạc mà nhìn Cố Cửu, nếu nàng cùng Vạn Tinh Châu cùng nhau tiến vào nam chủ nhân phòng chờ Hê Lan phu nhân, đến lúc đó khẳng định sẽ bị cho rằng đồng dạng tham dự quay chụp nhiệm vụ người chơi, nếu có tử vong bẫy dập đồng dạng tránh không khỏi. Nào có người biết rõ nguy hiểm còn đi phía trước thấu. Cố Cửu lại cười nói, ta tối hôm qua không phải cùng ngươi đã nói ta rất muốn trông thấy Hê Lan phu nhân sao? Này cơ hội khó được đương nhiên không thể từ bỏ. Mọi người không lời nào để nói. Này lý do rất cường đại, tựa như lúc trước nàng không cao hứng lý do giống nhau, nữ nhân này ý tưởng có phải hay không không đúng chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Viên như suy tư gì, tổng cảm thấy Cố Cửu bổn ý không phải đơn giản như vậy, đáng tiếc nàng tạm thời đoán không ra tới. Lúc này, lại nghe được Cố Cửu nói, còn có, đến lúc đó các ngươi tận lực không cần cho nhau công kích đỡ phải tiêu hao người chơi thực lực không bằng chừa chút sức lực đi đánh boss. Mọi người, ... Loại này lời nói nàng cũng dám nói. Cố Cửu không chỉ có dám nói, nàng cũng xác thật làm, nàng tham dự quá thuận lợi thông quan ba cái trò chơi thế giới boss không phải bị nàng lộng chết chính là bị nàng lộng tàn. Tuy nói C cấp chàng boss khẳng định so D cấp chàng càng cường đại càng không hảo lộng chết nhưng cơ hội luôn là có sao, vạn nhất thật sự làm được đâu. Lộ Hải Địch ra đầu tê dại, nhắc nhở nói. Cố tiểu thư, trở thành đối địch trận doanh sau, không phải chúng ta không nghĩ công kích là có thể ngăn cản. Đúng vậy, có người chơi phụ họa. Ta tuy rằng không có gặp được quá loại này đem người chơi chia làm đối địch trận doanh trò chơi thế giới, nhưng cũng từ người chơi khác chỗ đó nghe nói qua, nếu bị chia làm đối địch trận doanh, người chơi liền tính không nghĩ ra tay, cũng khống chế không được chính mình, bằng không chính là chính mình. Tử vong, ở tử vong trước mặt, liền tính là thân nhân, cũng sẽ khống chế không được ra tay, bản năng đem sinh hy vọng để lại cho chính mình. Cố Cửu ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Nếu các ngươi còn có thế thân tạp, có thể dùng thế thân tạp thoát thân, không có liền dùng mặt khác đạo cụ, liền đạo cụ đều không có, vậy chính mình nhìn làm đi. Nhìn này xong tuy rằng nhiễm hô ế lại vẫn cứ mỹ lệ đôi mắt mọi người dần dần mà cảm thấy chính mình giống như bị nàng thuyết phục. Có lẽ, bọn họ xác thật có thể nếm thử một lần, nếu thật sự khống chế không được cũng không cần đem người bị thương quá nghiêm trọng. Hừng đông sau, các người chơi rời đi đại sành. Cố Cửu không quản bọn họ muốn đi đâu, tiếp tục qua ở đại sảnh trên sofa cuộn tròn thân thể, thần sắc có chút buồn ngủ. Lục Tật từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái thảm khoác ở trên người nàng, quay đầu nhìn về phía ngây ngốc mà ngồi ở một bên Vạn Tinh Châu, mày hơi ninh. Người như thế nào còn ở nơi này? Vạn Tinh Châu ngốc không lăng đăng mà nói. Ta chờ Cố tiểu thư. Lục Tật yên lặng nhìn hắn, lần này Vạn Tinh Châu rốt cuộc chú ý tới ánh mắt của nàng, có chút bị dọa đến yên lặng mà hướng bên xê dịch nhưng kiên định mà không có rời đi, hơn nữa trực tiếp cúi đầu tránh đi đối phương ánh mắt. Lục Tật tức khắc có loại thả ra giấy ếch xanh, đêm này nam nhân một ngụm nuốt sớt xúc động. May mắn, Cố Cửu thanh âm vang lên, kịp thời đánh gãy nàng hắc ám ý tưởng. Vạn Tinh Châu, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, có cái gì dễ châm dễ bạo chi vật nhiều thu thập một ít. Vạn Tinh Châu mặc không lên tiếng mà đứng dậy, chiều lâu đài phòng bếp đi đến. Không có không liên quan người ở, Lục Tật tâm tình thoải mái lên. Nàng nhìn trên sofa lâm vào ngủ say người, một đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn, luyến tiếc rời đi mảy may. Chờ Vạn Tinh Châu từ phòng bếp bên kia truyền qua tới, thấy như vậy một màn, bước chân hơi đốn, ánh mắt trở nên vi diệu lên. Tuy rằng hắn vẫn luôn là cái suối quẩy, nhưng nhân hắn thức tỉnh nào đó đặc thù thiên phú kỹ năng, đối trí tuệ tộc đàn cảm tình có một loại thiên nhiên trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hắn là có thể rõ ràng mà cảm giác được Lục Tật đối Cố Cửu có một loại cấm kỵ cảm tình, hơn nữa này cảm tình phi thường hung mãnh, thậm chí còn có chút hắc ám. Tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Tác giả có lời muốn nói, nguyền rủa Hoa Hoa là ở cái thứ nhất trò chơi thế giới thông quan sau mua sắm, quên cô nương xem 16 chương kết cục. Cảm tạ ở 2020-10-20-17h52.42 2020-10-21-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tiểu viện tử, vô tâm cắm liễu liễu trừng nước hai cái. Trần Hàm xinh đẹp, Murasaki toàn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tỉnh nguyệt 60 bình. Chi chi chi, 35 bình, nâu đồng 10 bình, mèo con 6 bình, vương hôm nay biết 5 bình. Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.